Ông xã hợp đồng, chương 308, góc chuyện audio.com, Nguyễn ca thằng thừng từ chối đề nghị của Vạn Tố Y, cô nói, chuyện này cậu cứ nghe tớ đi, tớ thấy như vậy cũng tốt mà, tiền này để ở chỗ cậu tớ rất yên tâm, coi như tự mua cho mình một cái bảo hiểm đi, sau này nếu thất nghiệp thì coi như lấy số tiền này làm thu nhập. Vạn Tố Y mỉm cười vẫn hy vọng Nguyễn ca sẽ mãi mãi không bao giờ thất nghiệp, cô cũng không tin Nguyễn ca lại có ngày đó. Suy cho cùng thì Nguyễn ca vẫn rất nổi tiếng. Thực ra cho dù cậu rút khỏi làng giải trí thì số tiền cậu kiếm được bây giờ cũng đủ cậu tiêu nửa sau của cuộc đời. Vạn Tố Y biết rằng những lời Nguyễn ca nói trước mặt cô là chỉ mong cô nhận số tiền này. Nguyễn ca cũng không phủ nhận lời của Nguyễn ca, mỉm cười gật đầu, thì đúng như vậy, thì tớ cũng biết đầu tư đấy chứ, mới. Đầu có vài trăm vạn mua nhà bây giờ cũng cả nghìn vạn rồi, vẫn còn cái quán rượu ở nước ngoài nữa, làm ăn cũng khá tốt, có khi tiền tớ kiếm bên ngoài còn nhiều hơn đi diễn nữa, nhưng... Đầu tư chỗ cậu không phải vì mối quan hệ bạn bè của chúng ta, cậu nghĩ xem, trên đời này làm gì có ai chê chuyện kiếm ra tiền chứ? Nguyễn ca mỉm cười nói với Vạn Tố Y gần như sứ mệnh của cô ở trái đất là để kiếm tiền vậy. Vạn Tố Y mỉm cười không biết trả lời ra sao với Nguyễn ca. Thôi được rồi, cứ làm theo tớ đi, tớ còn không quan tâm đến mấy điều này, hơn nữa tớ và Triệu Địch đều nói rồi, cậu cứ làm theo lời tớ mà làm cũng không cần gọi Triệu Địch đến rồi đi nữa. Nguyễn ca nói những lời này một cách rất dứt khoát không thể thay đổi nữa. Vạn Tố Y lắc đầu bất lực, thật ra cô cũng không để ý lắm vấn đề tên công ty. Chỉ là nghĩ Nguyễn ca ở công ty được nhận sự bình đẳng mà thôi, lấy tên Nguyễn ca đặt tên cho công ty cũng tốt hơn nữa, tên của Nguyễn ca so với tên của Vạn Tố Y có thể sẽ uy lực hơn nhiều. Xuống ăn cơm đi, tớ đói rồi này, cũng lâu chưa được ngồi ăn một bữa đàng hoàng, cậu không biết chứ tớ nhớ đầu bếp của nhà cậu đến như nào đâu. Nguyễn ca vừa nói vừa nhìn Vạn Tố Y khen hết lời, cô nói vậy để muốn Vạn Tố Y chuyển sự chú ý đến việc xuống ăn cơm. Vạn Tố Y gật đầu dẫn Nguyễn ca xuống dưới, cậu đến cũng đúng lúc ăn tối đấy. Nói thừa tớ tính kỹ rồi mới đến đó, Nguyễn ca thật nhanh hướng tầm quan sát của Vạn Tố Y xuống lầu. Đợi họ xuống, những người hầu đã dọn tất cả thức ăn ra rồi nhưng Thẩm Nghi San vẫn chưa hề ăn mà ngồi ở bàn ăn đợi. Thấy hai người họ xuống, Thẩm Nghi San lập tức mỉm cười. Chào đón, các em còn không xuống là đồ ăn nguội hết đó. Thẩm Nghi San nói, nhưng tầm nhìn vẫn ở chỗ Nguyễn ca. Vạn Tố Y có thể quen Nguyễn ca hơn nữa, mối quan hệ lại vô cùng tốt, điểm này thật sự khiến Thẩm Nghi San ngạc nhiên. Kiểu con gái như Vạn Tố Y được gả cho Mạnh Kiều Dịch đã là điều vô cùng may mắn rồi, sao lại còn có thể quen biết được với người nổi tiếng như vậy chứ? Lúc nhìn thấy Nguyễn ca xuất hiện, Thẩm Nghi San thật sự vô cùng ngạc nhiên. Đúng rồi, em vẫn chưa biết chị là ai, chị với Tố Y có quan hệ gì vậy? Nguyễn ca rất lịch sự chào hỏi Thẩm Nghi San, cô vừa nói chuyện với Vạn Tố Y gần như quên mất sự tồn tại của Thẩm Nghi San, bây giờ mới xin lỗi cô ấy vì chuyện này. Vạn Tố Y vốn muốn mở lời giới thiệu với Nguyễn ca nhưng Thẩm Nghi San đã cướp lời, chị là Thẩm Nghi San, chị gái của Vạn Tố Y, chị. Gái, khuôn mặt của Nguyễn ca tỏ vẻ lạ lùng nhìn Vạn Tố Y một lát, Vạn Tố Y không hề phủ nhận, cô lại tiếp tục quay ra nhìn Thẩm Nghi San, vậy tại sao chị lại họ Thẩm, Tố Y lại họ Vạn? Cô ấy theo họ mẹ, Thẩm Nghi San giải thích đơn giản, Nguyễn ca gần như không tin cho lắm lời của Thẩm Nghi San vẫn cứ nhìn Vạn Tố Y chứng thực, Vạn Tố Y gật đầu khẳng định với Nguyễn ca. Nguyễn ca không hề không tin lời Thẩm Nghi San, cô chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, chỉ là theo phản xạ nhìn về phía Vạn Tố Y, Thẩm Nghi San cũng không để bụng hành động của Nguyễn ca, lúc ăn tối cô vẫn luôn chú ý tới Nguyễn ca, cô Nguyễn, thật ra thì chị là fan của em. Lúc trước khi chị chưa đi nước ngoài, chị thích nhất là em, không tin em hỏi Tố Y xem, lúc cấp 3 trong phòng chị dán toàn ảnh em. Thẩm Nghi San nói tỏ ra vẻ rất kích động, gần như muốn nhận. Được sự đồng thuận của Vạn Tố Y, Nguyễn ca cũng được coi như ngôi sao nhí cũng được ra mắt trong nhiều năm rồi. Lúc cấp 3 Thẩm Nghi San vẫn chưa đi nước ngoài, lúc đó họ vẫn cùng học một trường cấp 3 nhưng việc Thẩm Nghi San thích Nguyễn ca thì cô cũng không rõ bởi vì lúc đó phòng của Thẩm Nghi San cũng toàn đóng chặt cửa, vốn dĩ không cho Vạn Tố Y bước vào. Nhưng lúc này Thẩm Nghi San lại chủ động nói với Vạn Tố Y như vậy, cô chỉ có thể thay Thẩm Nghi San thừa nhận, đúng rồi đó. Vậy đúng là định mệnh rồi. Nguyễn ca nhìn Thẩm Nghi San gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Thẩm Nghi San đã thích mình, cảm ơn chị nhé. Thẩm Nghi San cũng vui mừng rót rượu cho Nguyễn ca, cái biểu cảm vui vẻ ấy không có cách nào giấu đi được. Nhưng mà hai chị em cậu cũng không giống nhau lắm nhỉ, từ trán hay khuôn mặt cũng chẳng thấy giống lắm. Nguyễn ca nhìn hai, người họ mỉm cười, Thẩm Nghi San nhìn Vạn Tố Y một lát khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng cô còn chẳng muốn giống với Vạn Tố Y cơ. Vậy ư, chắc bởi vì lâu rồi không ở cạnh nhau rồi đó. Tố Y gầy đi một chút, xem ra không giống nhau, nhưng hồi còn nhỏ, mẹ luôn nói cả hai đứa đều là mỹ nhân đó. Thẩm Nghi San chủ động nói chuyện với Nguyễn Ca. Nguyễn Ca gật đầu nhìn Thẩm Nghi San, đối với những lời nói của Thẩm Nghi San Nguyễn Ca cũng đồng ý như vậy. Vạn Tố Y nở nụ cười, cô uống một ngụm canh, đôi mắt lúng liếng, từ nhỏ cô không hề nhận được từ mẹ nổi một lời khen, cô cũng không biết tại sao Thẩm Nghi San lại nói như vậy. Nguyễn Ca thấy có chút thú vị, cô quay sang Vạn Tố Y. Phải không, Tố Y, vậy tớ thật sự tò mò về dáng vẻ ngay còn nhỏ của cậu đó. Vạn Tố Y mỉm cười nhưng không hề trả lời, coi như mặc định cũng coi như không muốn trả lời. Thẩm Nghi San nhìn Vạn Tố Y không hài lòng với thái độ của Vạn Tố Y, cô ta cho rằng cô đã nói như vậy rồi thì Vạn Tố Y cũng nên ủng hộ một chút. Vạn Tố Y cũng không quan tâm, như vậy sẽ không muốn làm ảnh hưởng đến cô ta nói những thứ khác. Vậy em có thể ký tên cho chị không? Đương nhiên là có rồi. Chị là chị của Tố Y, chị muốn bao nhiêu cũng được, đến lúc chị về nước rồi lúc nào cần thì em cũng có thể gửi chuyển phát cho chị cơ. Nguyễn Ca không biết Vạn Tố Y và Thẩm Nghi San không giống các chị em bình thường nên vẫn đối xử với Thẩm Nghi San vô cùng tốt. Thẩm Nghi San không ngừng nói chuyện với Nguyễn Ca, Vạn Tố Y ngược lại lại trở thành người chẳng nói gì, hôm nay Nguyễn Ca đã khiến Vạn Tố Y nhớ lại rất nhiều ký ức khi còn nhỏ. Cách chương.